Ánh mắt quét nhìn qua, đột nhiên phát hiện một con yêu linh nhanh chóng bay tới yêu đồ. Đó là một con ma linh cấp đế hoàng. Đối mặt với sóng tinh thần áp tới, thì ma linh cấp đế hoàng này lại cưỡng ép xâm nhập, sau đó phụ vào người của một tên đội viên. Mà thân thể tên hắc hạt thú liệp giả này nhanh chóng biến thành màu xám, linh hồn trên người của hắn như bị rút đi, hắn ngã từ trên cao xuống đất. Ngay sau đó, ma linh cấp đế hoàng kia bay qua tên đội viên khác, muốn tiếp tục rút linh hồn của người này. Nhưng mà ma linh cấp đế hoàng cuối cùng vẫn là đế hoàng, dưới tình huống không phòng bị có thể giết được một cường giả chúa tể. Tên hắc hạt thú liệp giả kia phản ứng rất nhanh, hắn từ trong yêu đồ rút ra ngoài, lập tức phát động công kích vào yêu linh. Ma linh đế hoàng đã ra vào trong yêu đồ và trong quang trì võng, căn bản không có chỗ né tránh. Thân hình yêu linh bị đánh trúng, thân hình hơi mờ, lập tức nứt vỡ. Yêu đồ áp bách tinh thần làm cho ma linh cấp đế hoàng khó thừa nhận được, lại lọt vào công kích trực tiếp thì ma linh này không thể sống sót. Chú ý trận hình, đừng loạn! Lính đội biến sắc hô to một tiếng. Mà lúc này ma linh chúa tể thừa nhận áp bức đã không cam lòng, phẫn nộ, ánh mắt lạnh như băng. Ma linh cấp chúa tể nhìn thấy tộc nhân vì cứu nó mà hy sinh, liên tiếp phát ra hai tiếng thét lên. Hai tiếng thét này lập tức truyền ra khắp cảnh thành lục cấp. Mấy trăm vạn người nghe thấy âm thanh này đều bị cảm xúc xuyên thẳng vào linh hồn. Loại bi thống này làm cho người ta không rét mà run. Tinh thần hải khiếu mang đi tất cả, lúc này hoàn toàn là do ma linh chúa tể phát ra. Sóng tinh thần lấy ma linh chúa tể làm trung tâm, hướng vào tất cả thành viên và yêu linh trong yêu đồ của hắc hạt thú liệp giả. Lực lượng vô hình lập cả thế giới lâm vào yên tĩnh, hình như là yên lặng trước thời khắc hủy diệt. Bỗng nhiên huyết vụ phun ra trên không trung, tất cả thợ săn đều phun máu tươi. Càng vẻ sợ hãi là các yêu linh vào thời khắc này, óc, huyết dịch từ con mắt, lỗ mũi, lỗ tai trong miệng trào ra ngoài. Thân ảnh màu nâu đen của đám thợ săn trùng trùng điệp điệp nện xuống mặt đất. Mà cách đó không xa, sở mộ có thể cảm giác được những người này trước khi rơi xuống đất đã là thi thể. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. U Linh Công Chúa. Có chừng hơn 20 tên hắc hạt thú liệp giả trực tiếp biến thành thi thể trên không trung, sau đó hóa thành bùn nhão khi va chạm với mặt đất. Yêu linh bị miêu sát, một màn này căn bản không phải Vạn Mạnh cùng Lâm Ly hai người muốn nhìn. Bọn họ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua ma linh chúa tể kia, nhìn bóng mờ suy yếu và biến mất. Nó chạy không thoát, quang chi võng vẫn còn, nó chạy không thoát, mau phái người đuổi theo. Vạn Mạnh lập tức kêu to lên. Ở trong trạng thái u linh nên ma linh cơ hồ lập tức biến mất. Sau một hồi tinh thần hải khiếu đáng sợ kia, thì hơn 20 yêu linh cấp chúa tể bị đánh nát tinh thần thành mảnh nhỏ. Ở trong toàn thành lưu lại hơn 20 cổ thi thể. Tràn diện này làm toàn bộ cường giả cấp chúa tể hoảng sợ không thôi. Còn lại hơn 20 tên hắc hạt thú liệp giả không còn dũng khí tìm kiếm nữa. Bọn họ ngẩn ngơ ngay tại chỗ, nhìn qua đồng bạn của mình sụi lơ nằm trên mặt đất. Cảnh tượng tử vong này là mọi người ai cũng phải chấn kinh. Lâm Ly cùng Vạn Mạnh tức giận gào thét ở cách đó không xa lắm. Bọn họ xài sử hắc hạt thú liệp giả lập tức đi tìm kiếm ma linh chúa tể. Nghe đi, bắt ma linh là cấp trên bảo chúng ta phối hợp với các ngươi mà thôi. Nhưng các ngươi cũng đừng cho rằng mình là chủ tử mà hồ to gọi nhỏ với chúng ta. Ánh mắt lĩnh độ lăng lệ ác liệt nhìn chằm chằm vào hai thương nhân kia, dùng tinh thần tri âm nói với bọn họ. Tâm tình của lĩnh đội hiện giờ xả sút tới cực điểm. Dù sao chết hơn 20 tên hắc hạt thú liệp giả đều là hắn bồi dưỡng cả. Trở mắt nhìn qua bọn họ giết chết thì loại cảm giác này giống như cắt vào trong tim. Hết lần này tới lần khác, hai tên thường nhân hám lợi kia lại hồ to gọi nhỏ với bọn họ. Sắc mặt Vạn Mạnh cùng Lâm Ly trầm xuống một ít. Bọn họ nói chuyện cũng không phải là ngữ khí ra lệnh. Vẫn là Vạn Mạnh phản ứng nhanh, vội mở miệng nói. Nghiêm lĩnh đội, người trước tiên nên gọi thủ hạ trở về đi. Chỗ của ta còn có một ít thuốc chữa thương tinh thần. Không cần, bọn họ đã chết. Quang chỉ vọng vẫn còn. Mà linh vừa rơi trong trạng thái suy yếu liều mạng đánh cược một lần. Tình huống của nó bây giờ cũng rất kém cỏi. Chúng ta sẽ bắt được nó. Nghiêm lĩnh đội nói ra. Vậy vất vả rồi, làm phiền. Vạn Mạnh rồi trả nói ra. Nghiêm lĩnh đội biết rõ kẻ này rất dối trá, nhưng mà chuyện do thần tông bàn giao thì hắn vẫn phải tận lực hoàn thành. Cho dù những đội viên tổn thất một nửa thì hắn cũng không thể bởi vì cảm xúc của mình mà ảnh hưởng tới công việc được. Bản thân Ba Linh đã bị trọng thương, hắn đã trốn không đi xa đâu. Tiếp tục bắt đầu kiểm tra, không được bỏ qua bất cứ nơi nào mà nó có thể ẩn thân cả. Nghiêm lĩnh đội lãnh khốc phân phó các thủ hạ của mình. Lĩnh đội, vậy bọn họ thì sao? Một gã đội viên trẻ tuổi lòng còn sợ hãi nhìn qua thi thể đồng bọn cách đó không xa, thấp giọng nói ra. Trước khi hoàn thành nhiệm vụ thì các người không có thời gian thương tiếc bọn họ đâu. Nghiêm đội trưởng nói ra. Những người khác không dám nhiều lời, nhanh chóng phân tán ra, bắt đầu dùng chiếc nhẫn của mình tiến hành điều tra. Sở Mộ đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào vị trí mà Linh Đế Hoàng nát bấy kìa. Còn Ma Linh cấp Đế Hoàng này là do Bạch Ngữ bắt trở về, hắn đã trực tiếp thả con Ma Linh này ra. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới, còn Ma Linh này lại quên mình, trực tiếp xông vào trong yêu đồ trợ giúp thủ lĩnh của mình, trực tiếp bị nghiền thành phấn vụn. Một màn này làm cho bọn họ đau lòng và chua xót. Tiểu Ma Linh của Diệp Khuynh Tử lúc này phát ra tiếng khóc như tiểu nữ hài. Còn Đại Ma Linh chính là ca ca của nó. Trước kia vì bảo vệ nó nên Đại Ma Linh lợi dụng thân mình làm mồi dẫn dắt những người khác rời đi, làm cho Tiểu Ma Linh thành công đào thoát. Nhưng vào lúc này Đại Ma Linh lại hy sinh, ngay cả thi thể cũng không lưu lại chút nào, tiểu tán trên hư không. Diệp Khuynh Tử muốn ôm lấy Tiểu Ma Linh an ủi nó, nhưng mà Diệp Khuynh Tử không cách nào chạm được vào người của nó cả, chỉ có thể ngồi xổm xuống nhu hòa dùng lời lẽ an ủi nó mà thôi. Tiểu Ma Linh thút thít nỉ non, làm cho bọn người Sở Mộ cảm thấy không từ vị trong lòng. Bất kể thế nào thì gây ra bi kịch này cũng có trách nhiệm của bọn họ. Thời điểm này Tiểu Mặc Tà đem miệng nhỏ tiến đến bên tai của Sở Mộ, phát ra tiếng kêu nhẹ, ánh mắt xác thực nhìn chằm chằm vào trong tiêu phủ. Sở Mộ sững sờ mở miệng nói. Người nói Ma Linh chúa tể đã chạy vào trong tiêu phủ rồi. Bạch Ngữ, Mục Thành Y, Diệu Khuynh Tư nhào nhào lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này Tiểu Mặc Tà dứt khoát nhảy khỏi vai của Sở Mộ xuống đất, lắc lừa cái đuôi sủ lông chạy vào trong tiêu phủ, tự cấp dẫn đường mọi người. Bọn người Sở Mộ cũng vội vàng theo sau. Trước kia là Mặc Tà phát giác được Ma Linh xuất hiện bên người bọn họ, cảm giác của Mặc Tà chắc có lẽ không có sai. Thân ảnh lung linh và màu bạc chạy trong hành lang tiểu viện, rất nhanh đã chạy vào trong hầm băng. Bốn người càng đi thì càng khiếp sợ nhiều hơn, bởi vì Tiểu Mặc Tà dẫn bọn họ đi tới chỗ hầm băng của Cẩn Nhu. Tiểu Mặc Tà quay đầu lại trao đổi với bốn người, nhẹ nhõm để cánh cửa nặng nề ra, theo cầu thang chui vào trong hầm băng. Bọn người Sở Mộ phục hồi tinh thần lại, vội vàng chạy vào trong hầm băng. Bọn họ cũng không ngờ Ma Linh chúa tể lại ẩn nấp trong địa phương này. Cả nội thành có lẽ còn nơi thích hợp cho nó hơn nha. Bốn người vào trong hầm băng, cả hầm băng trừ rét lạnh thấu xương cũng không còn lại gì. Bọn họ cũng không thấy bóng dáng Ma Linh chúa tể. Nhưng mà Tiểu Mặc Tà biểu hiện mà nhìn thì Ma Linh chúa tể nấp trong hầm băng này, con mắt màu bạc của nó nhìn khắp cả hầm băng. Tất cả mọi người không nói gì, ánh mắt tập trung vào Tiểu Mặc Tà đang tìm kiếm Ma Linh. Tiểu Mặc Tà di động tìm kiếm vài lần. Hồi lâu Tiểu Mặc Tà dường như không có phát hiện gì, đành phải nhảy lên vai của Sở Mộ, phát ra âm thanh bất mãn nỉ non. Sở Mộ xoa xoa lỗ tai của nó, liếc mắt nhìn qua những người khác nói. Mặc Tà, cảm thấy nó ở trong hầm băng này, nhưng mà ta không tìm thấy nó nấp ở đâu. Sở Mộ chưa nói hết lời thì nhìn thấy mọi người không chú ý tới mình, làm cho Sở Mộ kinh ngạc phát hiện chính ba người khác không có nhìn qua mình, ánh mắt của bọn họ nhìn qua chỗ khác. Sở Mộ quay đầu đi, đầu tiên ánh mắt nhìn vào công chúa đang nằm trên giường băng, nhưng mà không phát hiện dấu hiệu nào của Ma Linh. Sở Mộ khó hiểu nhìn qua ba người bọn họ, mở miệng nói. Sao thế? Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện Cẩn Nhu công chúa nàng? Diệp Khuynh Tử chỉ vào Cẩn Nhu công chúa, âm thanh đè xuống rất thấp. Sở Mộ lại quay đầu lần nữa, ánh mắt nhìn chăm chú vào Cẩn Nhu công chúa. Cẩn Nhu công chúa vẫn nằm tại đó không nhúc nhích, bộ dáng thề mỹ của nàng làm cho Sở Mộ cảm thấy thương tiếc trong lòng. Hai tay của nàng đặt lên ngực làm nổi bật dáng người của nàng, cái cổ trắng nõn thuần khiết như tiên nga. Tóc của nàng dài, Sở Mộ nhớ rõ lần cuối cùng nhìn thấy nàng thì tóc của nàng chỉ dài tới lưng, nhưng bây giờ đã dài tới đùi của nàng rồi. Trước đây không lâu, Sở Mộ nhìn thấy Bạch Cẩn Nhu cũng không có gì khác biệt, nhưng làm cho Sở Mộ kinh ngạc không nói nên lời là giờ này khắc này, sợi tóc dài màu đen của Cẩn Nhu công chúa xuất hiện hóa không nhỏ, biến thành màu trắng hơi mờ. Màu trắng hơi mờ phiêu phù trên không trung, khiến cho Cẩn Nhu công chúa giống như một băng mỹ nhân đang ngủ trên băng. Cái này Sở Mộ ngây người. Mái tóc này cực kỳ giống như mái tóc phiêu phù của ma linh, làm cho người ta khó tin là vì sao Cẩn Nhu công chúa lại xuất hiện đặc thù của ma linh. Chẳng lẽ nói... Còn mắt của bốn người cũng nhìn qua người của Cẩn Nhu công chúa một lát, bởi vì bọn họ hiện tại đã biết còn ma linh kia ẩn thân ở nơi nào rồi. Lý lão nhân, sao lại như thế này? Sở Mộ chậm rãi nói với Lý lão nhân. Lý lão nhân mở to mắt, hắn cũng có chút không dám tin nhìn qua Cẩn Nhu công chúa. Mái tóc dài phiêu động đang phiền động nhẹ nhàng. Lý lão nhân nhìn cả buổi mới nói ra được một câu. Hiện tại ma linh đã bám lên người tiểu công chúa rồi. Hiện tại ai nấy cũng nhìn thấy được ma linh cấp chúa tể đã bám vào người Cẩn Nhu công chúa. Vấn đề là ma linh chúa tể đã bị trọng thương, vì sao lại lựa chọn thân thể của Cẩn Nhu công chúa? Phải biết rằng hiện tại Cẩn Nhu công chúa không khác gì so với tử vong cả. Mọi người vạn phần nghi hoặc, thì có hào quang màu lam như hòa chiếu sáng, trông nhu hòa có mộng ảo. Hào quang này đối với các hồn sùng sư quá quen thuộc rồi, bởi vì đây là hào quang hồn ước. Hào quang nội liễm chung quanh người tiểu công chúa, dần dần hình thành mộ ấn ký đặc thù chiếu lên trán của tiểu công chúa, sau đó chậm rãi xâm nhập vào trong làn da của nàng. Mà mọi người Sở Mộ phi thường rõ ràng, loại ấn ký này sẽ ở lại trong linh hồn, là dấu vết linh hồn vĩnh viễn không thay đổi của hồn sùng. Cái này, hồn ước? Mà linh cấp chúa tể này không ngờ ký kết hồn ước với công chúa. Thời điểm thấy một màn này, Lý lão nhân không nhịn được kêu lên thành tiếng. Mà linh cấp chúa tể bị trọng thương, linh hồn của nó bám vào trên người Cẩn Nhu công chúa rồi ký hồn ước. Chuyện này làm mọi người không nói nên lời. Bằng thất yên tĩnh có thể nghe được tiếng hít thở của bọn người Sở Mộ. Ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm vào Cẩn Nhu công chúa. Linh hồn ấn ký rơi vào người Cẩn Nhu công chúa thì hào quang màu xanh bao quanh nàng cũng biến mất. Mà lúc này mọi người cảm thấy Cẩn Nhu công chúa nhíu mày một cái. Nàng sắp mở mắt sao? Giờ khắc này tìm tất cả mọi người đều nhấc lên, nhất là Bạch Ngữ. Hắn đã hoàn toàn không cách nào khống chế cảm xúc của mình, bởi vì hắn cảm giác được nữ nhi của mình sắp thức tỉnh. Lông mi rung rung thật nhỏ, con mắt đã ở từ từ mở ra. Nhưng mà chẳng biết tại sao, thời điểm con mắt Cẩn Nhu công chúa mở ra thì bọn họ vẫn nhìn thấy Cẩn Nhu công chúa đang nhắm mắt lại. Mà lúc này bốn người cảm giác được nàng đang đứng lên. Cẩn Nhu công chúa chậm rãi đỡ lấy thân thể của mình dậy, làm cho Bạch Ngữ, Sở Mộ, Mục Thành Y, Diệp Khuynh Tư cùng với Lý lão nhân đều vạn phần khiếp sợ. Mấy người bọn họ hoàn toàn có thể nhìn xuyên qua thân thể hơi mờ của Cẩn Nhu công chúa, nhìn thấy bản thể Cẩn Nhu công chúa đang nằm trên giường tuyết. U linh. Cẩn Nhu công chúa ngồi dậy cũng không phải là nàng phục sinh, mà là hình thái u linh giống như đúc Cẩn Nhu công chúa. Cặp mắt u linh công chúa phi thường sáng ngời, mang theo một tiếng nghi hoặc cùng khó hiểu. Tuy nàng ngủ say, nhưng mà nàng biết rõ thời gian không ngừng trôi qua, cũng biết mình đã tử vong nhiều năm qua rồi. Nàng nhìn qua Sở Mộ cùng Diệp Khuynh Tư quen thuộc, lại nhìn thấy phụ thân chưa từng gặp qua, Bạch Ngữ. Sau đó nàng lại quay đầu nhìn qua thân thể của mình nằm trên giường tuyết. Rất hiển nhiên, chính cô ta cũng không ngờ mình lại dùng hình thái u linh xuất hiện. Nàng kinh ngạc nhìn mình, hồi lâu cũng không có rời mắt. Tóc dài xinh xắn bồng bềnh, thân thể hơi mờ, hiện ra hào quang màu lam lập lòe. Bốn người không ngừng ngó chừng Cẩn Nhu công chúa. Không thể không thừa nhận, Cẩn Nhu công chúa xác thực có mỹ mạo không gì sánh được. Nàng làm mọi người mê muội. Cho dù là theo lời của Diệp Hoàn Sinh nói, trước kia thì nàng còn đẹp hơn. Nàng đẹp nhưng nhu hòa, không mang theo một tia nhuệ khí, cho người ta cảm giác nàng rất điềm đạm. Cho dù do vẻ đẹp không bằng Vũ Xà Yêu Nghiệt, cũng không kém cỏi chút nào. mà hình thái u linh làm cho nàng trở nên linh động hơn, hoàn toàn làm cho người ta có cảm giác nàng như tiên nữ đang xuất hiện ở nơi này. Trên mặt của nàng mang theo một tia mờ mịt, nàng vươn tay rồi bàn tay trắng nõn hơi mờ kia, nàng có thể nhìn thấy mặt đất. Ta đây là... Cẩn Nhu công chúa cũng không biết mình xảy ra chuyện gì, nàng lộ ra vẻ bối rối và khẩn trương. Cẩn Nhu! Bạch Ngữ lúc này đã trải qua bất ngờ và kêu lên sung sướng. Ánh mắt Cẩn Nhu công chúa nhìn qua hướng Bạch Ngữ. Trên thực tế, nàng vẫn có chút lạ lẫm với dung mạo của phụ thân. Như trong quá trình ngủ say, nàng đã không biết bao nhiêu lần nghe được tiếng thở dài và lẩm bẩm của phụ thân mình. Con gái, ta là phụ thân ngươi. Ta... Bạch Ngữ lúc này không nghĩ con gái của mình lại tỉnh lại. Lúc này hắn kích động nói năng lộn xộn. Nói thật, hắn thật sự không nghĩ tới để đối mặt với nàng như thế nào. Trong trí nhớ của Bạch Ngữ thì Cẩn Nhu vẫn luôn là tiểu nữ hài hoạt bát đáng yêu. Hắn luôn cõng nàng trên lưng, sau đó cho hồn sùng dực hệ bay lên trời. Khi đó tiếng cười của nàng là Bạch Ngữ nghe như khúc nhạc êm tai. Nhưng mà sau một lần đóng băng thì đảo mắt gần 20 năm, nàng đã trổ mã trở thành thiếu nữ xinh đẹp. Hắn thật sự có rất nhiều lời muốn nói, lại nghẹn ngào chỉ có thể đi từng bước lên phía trước, muốn ôm nàng vào lòng. Bạch Ngữ thử một lát, nhưng cánh tay cũng không có va chạm vào thân thể của Cẩn Nhu công chúa, mà giống như sượt qua hư ảnh. Cuối cùng biến thành Bạch Ngữ, hai tay ôm chính hắn. Cẩn Nhu công chúa đứng nguyên tại chỗ, nhưng Bạch Ngữ lại đi xuyên qua. Bạch Ngữ cũng không chạm được cái gì, loại cảm giác này hoàn toàn giống như tình cảnh trong mơ của hắn. Mỗi khi hắn muốn ôm nàng vào lòng thì nàng luôn tiêu tán, nhìn không thấy, không gặp được. Ngay sau đó thì nội tâm của hắn đau đớn quay cuồng. Khác với cảnh trong mơ là Cẩn Nhu cũng không có biến mất, nàng vẫn bảo trì trạng thái u linh phiêu phủ tại chỗ. Bạch Ngữ không có đi ôm nàng nữa, mà là duỗi ra một tay chậm rãi tới gần Cẩn Nhu công chúa. Cẩn Nhu công chúa cũng không biết trên người của mình xảy ra chuyện gì, cũng đưa tay ra đụng vào tay của Bạch Ngữ. Nhưng mà phụ tử vẫn không chạm được cái gì. Tay của Cẩn Nhu công chúa biến mất trong bàn tay của Bạch Ngữ. Đây là chuyện gì? Đây là chuyện gì? Bạch Ngữ đang chát thì thảo tự nói, cuồng hỉ đến thất lạc mới là thống khổ nhất. Ta là như thế nào? Cẩn Nhu công chúa cũng nhìn mình, nàng có thể nhìn thấy phụ thân của mình, tuy không chạm được, thậm chí Cẩn Nhu công chúa phát hiện nàng không cách nào đụng vào bất cứ vật gì. Ta biết rồi. Thời điểm này, Lý lão nhân hú lên quái dị. Mọi người lập tức nhìn chằm chằm vào Lý lão nhân, kể cả U Linh Cẩn Nhu công chúa cũng nhìn qua nó, muốn biết chính mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Là linh hồn sống lại, mà linh cấp đế hoàng không cách nào chịu tải linh hồn của Cẩn Nhu công chúa. Dù sao linh hồn của nàng tiếp cận tử vong, nhưng mà ma linh cấp chúa tể lại có thể mô phỏng linh hoàn toàn. Công chúa được tất cả linh hồn của tiểu công chúa. Lý lão nhân nói ra. Sở Mộ căn bản không có nghe hiểu Lý lão nhân muốn biểu đạt cái gì, vội vàng hỏi. Rốt cuộc linh hồn là gì? Là linh hồn gì? Cái gọi là linh hồn chính là thứ chứa toàn bộ trí nhớ của sinh vật, tư duy, lý niệm sinh mạng thể. Nó tồn tại phụ thuộc vào thân thể, hơn nữa hoàn toàn tương liên với thân thể. Thân hình tiểu công chúa hoàn hảo, không tổn thương gì. Nếu như linh hồn của nàng hợp lại với thân thể thì có thể sống lại hoàn toàn. Xuất hiện này chính là linh hồn và thân thể hoàn toàn chia lìa. Chuyện này chỉ có thể nói là do ma linh chúa tể làm. Sau khi xuất hiện dấu hiệu tử vong thì ma linh chúa tể đã miêu tả hình thái tiểu công chúa để rồi sống lại. Linh hồn cùng u linh khác nhau ở chỗ linh hồn có thể tương liên với sinh mệnh thể, nó không thể trông thấy, mà tính mạng u linh biến thành là sau khi chết, nó đại biểu là tử vong. Thời điểm Lý lão nhân miêu tả tình huống này chắc chắn sẽ có giải thích thêm, nhưng mà những lời này Sở Mộ đại khái hiểu được. Hiện tại Cẩn Nhu công chúa đã hoàn toàn hóa thành u linh công chúa. Nói như vậy, nữ nhi của ta còn không có sống lại. Bạch Ngữ nhìn qua u linh Cẩn Nhu công chúa lộ ra phi thường uể oải. Không có, phục sinh cũng không có đơn giản như vậy, nhất là bản thân ma linh chính là u linh, chúng không thể nào có khởi tử hồi sinh thuật. Kỳ thật cũng không cần phải uể oải, Tiểu công chúa hiện tại nhiều lắm chỉ là một ít linh hồn rời rạc mà thôi. Nếu như lời thiện ác nữ vương tìm được Nại Hà, thì có thể giúp linh hồn cùng thể xác hợp lại. Như vậy phục sinh sẽ càng thêm dễ dàng. Bởi vì nó chỉ cần làm cho thân thể u linh kết hợp lại với thân thể là được. Tiểu công chúa sẽ hoàn toàn phục sinh. Như vậy còn tốt hơn hồi sinh linh hồn nhiều. Ý nghĩa của phục sinh chính thức có trụ cột từ linh hồn. Bằng không thì phục sinh khẳng định là cái xác, không có từ gì. Lý lão nhân nói ra. Cần Nhu công chúa nghe xong thì nàng xác thực chịu tải toàn bộ trí nhớ và tư duy của mình. Nhưng mà nàng không ngờ tất cả mọi người lại tìm kiếm đủ biện pháp hồi sinh mình. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ta lại biến thành u linh? Hơn nữa ta cảm giác được có hồn sùng ký kết hồn ước với ta. Cẩn Nhu công chúa nói ra. Ánh mắt Cẩn Nhu công chúa nhìn qua Sở Mộ. Nói thật, người nàng quen thuộc nhất cũng chỉ có Sở Mộ. Dù sao nàng kỳ thật cũng chưa từng gặp qua phụ thân của mình. Đó là một con ma linh chúa tể. Lập tức Sở Mộ đem tình huống đại khái nói qua một lần cho Cẩn Nhu công chúa nghe. Cẩn Nhu công chúa hiểu ra thật nhanh. Ánh mắt của nàng hiện ra một tia ưu thương, nhẹ giọng tự nhủ. Khó trách, ta cảm giác nó rất thương tâm. Cái này, còn ma linh kia như thế nào rồi? Lý lão nhân vội vàng hỏi. Cẩn Nhu công chúa lắc đầu, mở miệng nói ra. Nó hình như bị thương rất nặng, ngủ say trong không gian hồn sùng của ta. Khi ta tỉnh dậy thì nó dùng âm thanh yếu ớt nói cho ta biết. Ta nên mang nó chạy ra khỏi tòa thành thị này. Cái này có chút khó giải quyết. Hiện tại cả nội thành đều bị vây quanh. Hơn nữa hắc hạt thủ liệp giả đang không ngừng tìm kiếm khắp nơi. Cũng không biết bọn họ có kiểm tra không gian hồn sùng hay không. Lý lão nhân nói ra. Thời điểm Lý lão nhân đang nói chuyện thì bên ngoài phòng băng có giọng nói truyền vào. Âm thanh giống như mệnh lệnh. Người của tiêu phủ ngay đây, mặc kệ là thân phận gì, cho dù là gã xài vặt nuôi nấng hồn sùng cũng phải tiến ra tiền viện cho chúng ta kiểm tra. Âm thanh này vang lên trong phòng băng. Mọi người ở trong phòng băng cũng nhíu mày. Không nghĩ tới hắc hạt thú liệp giả lại nhanh chóng đi tới tiêu phủ như vậy. Hiện đại công chúa dùng hình thái này thì có chút không ổn. Bên ngoài quang trì võng có một nam tử đang đứng ở nơi giao giới. Một đôi lăng lệ ác liệt nhìn chằm chằm vào Vạn Mạnh và Lâm Ly trong quang trì võng. Thân hình người này uy vũ cao lớn, cho người ta cảm giác như núi đè. Mà phía sau hắn có một con thạch rực long to lớn khí phách mười phần. Thân hình của hắn đứng trên đường chính thì cả con đường trở nên chen chúc. Những kiến trúc cao ngất chỉ tới bụng của thạch rực long mà thôi. Chỉ cần nó mở cánh ra là có thể quét cả quảng trường. Ngô Chấn cường thống, ngài làm sao tới đây? Lâm Ly nhìn qua nam tử khí tức mạnh mẽ này, hắn gượng cười, trên mặt hiện ra một tia bối rối. Tin tức mà linh cấp chúa tể này, Lâm Ly không có lộ ra ngoài. Hắn hiện tại sợ nhất là Ngô Chấn chặn ngang một cước. Kết quả sợ điều gì thì gặp điều đó, Ngô Chấn thật sự xuất hiện. Động tĩnh lớn như vậy, ta sao có thể không tới xem? Hai vị thiết hạ thiên là địa võng trong nội thành thị thế này, quả thật không cho ta mặt mũi rồi. Ngô Chấn tươi cười, dáng tươi cười này nhìn có chút không hào ý. Lập đội trưởng vì lo lắng mà linh đào tẩu mà lại tổn thất lớn cho văn thành này, cho nên không cáo trì khi hành động. Ngô Chấn cường thống chắc có lẽ không trách tội. Vạn Mạnh cười hà hà nói ra. Lại nói vừa rồi ta nghe có âm thanh vang lên. Âm thanh này không phải tầm thường nha. Ngô Chấn sờ dầu dìa trên cằm, còn mắt híp thành một đầu đường. Cái này... Lâm hội trưởng biểu lộ cứng đờ, trong nội tâm thầm nghĩ, kẻ này không phải biết rõ mà linh cấp chúa tể xuất hiện chứ. Vạn Mạnh phản ứng rất nhanh, mở miệng nói ra. Vừa rồi thất thủ, giết một con ma linh cấp đế hoàng. Đây là tiếng kêu thảm thiết của con ma linh kia. Một con ma linh cấp đế hoàng nha. Thật sự là đáng tiếc. Đáng tiếc. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook Đào Thoát Khỏi Thành. Tốt, Vạn Mập Mạp chưa diễn kịch trước mặt của ta. Còn ma linh cấp chúa tể này ta có một phần. Cường thống Ngô Chấn hừ lạnh một tiếng nói. Thời điểm này Vạn Mạnh cùng Lâm Ly sắc mặt có chút tái nhợt. Bọn họ nhìn qua cường thống Ngô Chấn hùng hổ dọa người. Nơi này là địa bàn của Ngô Chấn. Nếu vạch mặt thì hắn giả lệnh tất cả mọi người sẽ tan thành mây khói. Cho dù đập cờ hiệu của thần tông

thông qua cửa sổ nhìn thấy Thạch Dực Long đang bay ở xa xa. Thiếu gia, chúng ta nên đi xem một chút. Ngô Chỉ nói ra. Thạch Dực Long cũng xuất động, đại sự gì cũng nhanh chóng được giải quyết. Ngô Tự có chút không thèm để ý nói ra. Nhưng vẫn nên đi xem. Ngô Chỉ kiên trì nói. Ngô Tự có chút không bỏ, nhưng vẫn không dám phá rối tràn diện lịch sự tào nhã ở nơi này. Niệm chú ngữ bay về hướng của Thạch Dực Long. Không trung của thành thị có thể tùy tiện bay, chỉ có cường giả cấp chúa tể mới có được đặc quyền này. Nhưng mà làm cho Ngô Tự cùng Ngô Chỉ hai người kinh ngạc không thôi, là trên không trung của thành thị xuất hiện nhiều thân ảnh đang bay. Loại cảm giác này giống như xuất động toàn bộ cường giả cấp chúa tể của thành thị. Nhiều người như vậy, chẳng lẽ là thần tông đuổi bắt đại phạm xuất hiện trong thành thị chúng ta? Ngô Tự có chút kinh ngạc nói ra. Cường giả cấp chúa tể hiện thân toàn bộ, đây chính là đại sự xảy ra. Ngô Tự cùng Ngô Chỉ hiện tại cũng đang nghi vấn trong văn thành rốt cuộc xảy ra cái gì. Trên đường phố rộng rãi, Diệp Hoàn Sinh đã khống chế bà làn ma hồ chạy đầu tiên. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Tử đế, cái đuôi lớn phía dưới yêu vân. Diệp Hoàn Sinh vừa mới nghe được tiếng kêu khủng bố thì lúc này lại cảm thấy được áp lực mạnh mẽ truyền tới. Hắn quay đầu nhìn lên phía trên, đột nhiên phát hiện một bóng mờ cực lớn bao phủ trên đỉnh đầu. Một khối nham thạch cực lớn bay trên bầu trời, con mắt thổ bạo nhìn chằm chằm vào hắn. Linh hồn của Diệp Hoàn Sinh cũng run lên. Diệp Hoàn Sinh hiện tại cũng là cường giả cấp chúa tể, nhưng mà trong ấn tượng của hắn thì chính mình chưa bao giờ đụng phải địch nhân nào chỉ dùng khí thế là có thể làm mình mất đi ý niệm chống cự cả. Mà lúc này Thạch Dực Long này là sinh vật cường đại hắn chưa bao giờ thấy qua. Thạch Dực Long mở ra cánh, cả con đường đều bị bao phủ. Lập tức trọng lực cường đại áp xuống, làm cho Diệp Hoàn Sinh cảm giác được thân thể của mình trở nên vô cùng nặng nề. Là nham hệ trọng lực âm ảnh, mọi người chạy qua bên kia. Chân ngắn của Lý lão nhân chạy trước tiên, nhìn như chớp chui vào trong một con hẻm nhỏ. Trừ Diệp Hoàn Sinh thì những người khác cũng cảm nhận được trọng lực áp xuống. Bọn họ đồng thời cải biến phương hướng, chạy theo Lý lão nhân vào ngõ hẻm. Ngõ hẻm hơi bị dài, liếc nhìn không có cảm giác cuối cùng. Chạy trốn ra ngoài chừng 500 thước thì trọng lực âm ảnh đã biến mất. Nhưng mà bọn người sở mộ cũng không có dừng lại, mà là từ một ngõ hẻm khác chạy ra khỏi nội thành. Thời điểm này Thạch Dực Long đã đến cửa ra vào ngõ nhỏ. Thân hình của nó không cách nào chạy vào ngõ hẻm, mà những kiến trúc này lại là nham thạch đặc thù cấu tạo thành. Nếu đầm nát thì tốc độ của nó sẽ chậm lại. Thạch Dực Long cúi đầu xuống nhìn vào ngõ hẻm thật sâu, xác nhận những người kia đang chạy trốn thì nó hít sâu một hơi. Thạch Dực Long gào thét điên cuồng, lập tức cắt mày đá chạy. Cả ngõ hẻm dài ngàn mét này chấn động mạnh, âm thanh áp về phía mọi người đang chạy trốn. Cấp bậc của Thạch Dực Long phi thường cao, một kỹ năng này chỉ sợ có thể trực tiếp diệt sát hồn sùng của Diệp Hoàn Sinh, Mục Thanh Y. Nhìn thấy nhằm thạch một hơi bị thổi bay, sắc mặt Mục Thanh Y cùng Diệp Hoàn Sinh có chút tái nhợt. May mà sở mộ cùng Bạch Ngữ vẫn chạy ở sau cùng. Bạch Ngữ nhìn thấy cát đá thổi tới thì kịp thời mở hai tay ngăn cản đất đá. Tất cả đất đá đụng vào bàn tay của Bạch Ngữ thì bị thu vào trong. Nhưng mà công kích của Thạch Dực Long cũng không phải chúa tể trung đẳng bình thường. Bạch Ngữ đem tất cả lực lượng thu nạp thì gần bàn tay cũng nổi lên, rõ ràng cho thấy một chiêu này vượt qua phụ tải của hắn. Nghịch chuyển. Bạch Ngữ cắn răng cưỡng ép bắn đất đá vừa thu nạp ra ngoài. Cát đá bay ngược lại càng nhanh, năng lượng nham hệ màu đen vượt qua ngõ hẻm. Cho dù phòng ốc hai bên do chất liệu chắc chắn tạo thành cũng bị cát đá nghịch chuyển này đánh sụp. Thạch Dực Long không ngờ đối phương có thể đánh kỹ năng của nó bay ngược trở về. Năng lượng ám hệ trong nham thạch đánh lên người, thân thể Thạch Dực Long trượt một khe dài trên phố. Sau khi trượt gần hết, còn đường bờ miễn cưỡng đứng vững. Thạch Dực Long bị đánh ngược ra phía sau thì đám người chung quanh há hốc mồm. Trong nội tâm người của Văn Thành thì Thạch Dực Long cơ hồ là tồn tại vô địch. Ai nghĩ tới lại có người công kích làm Thạch Dực Long lui ra ngoài chứ. Thạch Dực Long lay động thân thể một hồi, lực phòng ngự cực kỳ nên làn da nham thạch bên ngoài chỉ bị chảy xước, cũng không tạo thành bao nhiêu tổn thương cho nó cả. Còn Thạch Dực Long này lùi ra phía sau thì cuồng bạo lên, đôi cánh mở ra, đột nhiên thân hình bay về phía cuối hẻm. Bọn người sở mộ đi qua ngõ hẻm xong thì đi tới khu vực khác của nội thành. Con đường nội thành thông suốt bốn phía, giống như mê cung. Lý lão nhân chạy ở phía trước, mang theo mọi người vượt qua ngã tư đường. Bọn họ cũng không bay lên trên không trung, bởi vì bọn họ phi thường rõ ràng trong thành thị này có rất nhiều thủ hạ của Lâm Ly. Bay lên không trung thì bọn họ sẽ bạo lộ trong tầm mắt của mọi người. Chỉ có di động trong thành thì tận lực bỏ qua Thạch Dực Long truy kích, bọn họ có thể chạy thoát ra khỏi tòa thành. Người còn tốt đó chứ? Sở Mộ đưa mắt nhìn qua Bạch Ngữ, mở miệng hỏi. Bạch Ngữ thì chuyển động gió thì cánh tay bị phế đi. Kỹ năng của Thạch Dực Long cường đại, vượt qua tưởng tượng của hắn, đem nó thu nạp vào cũng là nguy hiểm. Bạch Ngữ còn đem nó nghịch chuyển, chuyện này làm xương cốt cánh tay nát bấy, ngay cả khí lực nâng lên cũng không có. Thực lực của Bạch Ngữ đã đạt tới cấp chúa tể trung đẳng, làm cho Sở Mộ kinh ngạc, chính là thực lực của Thạch Dực Long khủng bố tới mức này. Không thể va chạm chính diện với Thạch Dực Long, Bạch Ngữ nghiêm túc nói ra. Sở Mộ gật gật đầu, thực lực cường thống Ngô Chấn có lẽ là người mạnh nhất trong số người bọn họ nhìn thấy. Chỉ cần Thạch Dực Long ngang ngược cùng cường đại cũng làm cho người ta hoảng sợ. Cũng khó trách vừa nhắc tới cường thống thì mặt mũi của bọn họ kính sợ như vậy. Nó lại tới. U Linh Cẩn Nhu mở to mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào sinh vật to lớn kìa. Một lát sau, thân hình màu lam kia vượt qua kiến trúc che chắn, con mắt tràn ngập tức giận nhìn qua bọn họ. Cái này hình như rất mạnh, trong thời gian ngắn muốn thoát khỏi nó có chút khó khăn, Sở Bộ nói ra. Ý chí chiến đấu của Mặc Tà sôi sục lên. Lâu như vậy, Mặc Tà dường như muốn tìm kiếm địch nhân quá khó khăn. Cái này làm cho nó hưng phấn. Không đủ cho Mặc Tà có thể địch nổi Thạch Dực Long, thì Sở Mộ cũng không có ý định cho Mặc Tà khai chiến với Thạch Dực Long ở nơi này. Phải biết rằng cường giả cấp chúa tể cả thành thị đang tụ tập ở nơi này, một khi bị bọn họ vây lại có khả năng bị diệt. Các người tiếp tục đi, ta sẽ dẫn Thạch Dực Long rời đi. Sở Mộ quay đầu lại nhìn qua Thạch Dực Long, mở miệng nói ra. Thạch Dực Long vẫn đuổi theo, ai cũng có thể biết rõ vị trí của nó. Trễ như vậy đã bị bao vây lại, phải dẫn Thạch Dực Long rời đi. Bạch Ngữ dò dự một hồi vẫn gật đầu, nói. Vậy người nhất định phải coi chừng. Diệp Hoàn Sinh cùng Mộc Thanh Y đều vô cùng yên tâm với Sở Mộ. Dù sao có Mặc Tà ở bên cạnh thì Sở Mộ có lẽ có thể an toàn thoát khỏi Thạch Dực Long. U Linh Cẩn Nhu vừa chạy vừa nhìn qua Sở Mộ, trong ánh mắt có lời muốn nói. Sở Mộ xoay người, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Thạch Dực Long. Thạch Dực Long bay lượn trên không trung, vừa có thể quan sát tất cả, như bản thành thị rất nhiều kiến trúc, còn đường lại giao thoa với nhau. Muốn tìm người trong mê cung này là vô cùng khó khăn. Nó dựa vào cảm giác tìm kiếm mọi người đang đào tẩu, dần dần những người kia làm cho nó tức giận. Thạch Dực Long thu cánh lại, nghiêng đáp xuống, triệt để hóa thành một quả lưu tinh. Nhấn phần mô tả để xem các playlist. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.